Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, ngẫu nhiên gặp, Xích Hỏa Khu, Thấp Linh Hoàn, hai tên mặc áo đỏ nữ tử, trên đường dạo bước mà đi, phía sau hai người đi theo hơn 10 tên nam tử, những cái này nam tử, đều là một mặt chư ca cùng nhau, con mắt rơi tại phía trước hai cái trên người nữ tử, đã trải qua gì bất khai. Bên trái hồng y nữ tử, vóc người nóng bỏng, một thân tàn nhẫn chi khí. Giờ phút này nhìn hướng bên cạnh nữ tử tán thán nói. Tỷ tỷ, ngươi liền nhanh như vậy trở thành huyền giai đan sư. Tiểu muội ta thực sự là theo không kịp a. Tiểu muội, ngươi bây giờ tu vi đã trải qua đạt tới tụ khí cảnh đỉnh phong. Khoảng cách khí biến chỉ thiếu chút nữa. Tỷ tỷ ta cái này đan đạo phẩm giai, lại tính được gì đây? Phía bên phải hồng y nữ tử, dáng người yểu điệu, mặt mày ở giữa, tràn đầy thông minh chi khí. Giờ phút này mở miệng, cái này tàn nhẫn nữ tử cùng thông minh nữ tử, tự nhiên là Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Vũ Linh hai tỷ muội. Hai người thuở nhỏ tại Hoàng Đan Tông tu hành, nhưng bây giờ tu vi đạt tới tụ khí cảnh, chính là đi vào Thanh Long Học Viện tu hành. Bất quá các nàng vẫn như cũ là Hoàng Đan Tông người. Nếu là trong tông có việc, các nàng cũng nhưng lập tức chạy về. Giờ phút này, Phượng Khinh Vũ có chút không cam tâm. Ta vốn định mau mau đột phá, lại đi cùng cái kia Cổ Phong chiến một trận, vì ta Hoàng Đan Tông tìm về mặt mũi. Không nghĩ tới, hắn vậy mà liền chết như vậy. Ai, trời cao đố kỵ anh tài. Người này thảo dược thiên phú, chỉ sợ không người có thể đụng. Tỷ tỷ ta cũng muốn cùng tái chiến đan đạo, lại cũng không có cơ hội. Phượng Vũ Linh giờ phút này trong óc, không khỏi hiện ra Cổ Phong ngày đó cùng đan đạo quyết đấu từng màn. Xác thực đáng tiếc, người này thất hải thiên kiêu, đã bị Thánh Hoàng chiêu nhập Thanh Long Học Viện. Ai biết sẽ, Phượng Khinh Vũ cũng là không khỏi mở miệng. Bây giờ đan tiên tông thiên kiêu Cổ Phong nửa đường bị ngoại châu tặc nhân bắt đi. Thường công công truy kích quá trình bên trong, Cổ Phong bị ngoại châu tặc nhân tại trên đường sát hại sự tình, đã trải qua truyền khắp Thanh Châu. Cổ Phong rất nhiều sự tích, cũng là bị lật ra đến, chiến thắng Thanh Châu đan đạo thứ nhất thiên kiêu Phượng Vũ Linh. Đánh bại Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhị võ đạo thiên kiêu Phượng Khinh Vũ sự tình, cũng là bị truyền ra. Không biết bao nhiêu người cảm thán, một cái đan vũ kỳ tài. Cứ như vậy vẫn lạc, Vũ Linh, ta nơi đó không tốt, người nói cho ta biết, có thể hay không cho ta một cơ hội. Giờ phút này, hai nữ sau lưng một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một tên dung mạo tuấn lãng, khí vũ bất phàm thanh niên, tại hai nữ sau lưng khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong mở miệng. Phượng Khinh Vũ xoay đầu lại, xem thường mở miệng, Lâm Tiểu Lôi, ngươi làm sao như thế chẳng biết xấu hổ. Tỷ tỷ của ta sớm đã nói qua, nàng đối với ngươi vô ý, ngươi không muốn dây dưa nàng nữa. Giờ khắc này, Phượng Vũ Linh khẽ nhíu mày, không quay đầu lại, trong nội tâm nàng bởi vì Cổ Phong sự tình có một kết. Cổ Phong ngày đó cho nàng đả kích thực sự quá lớn. Nàng gần nhất cố gắng tu hành đan đạo, chính là vì đánh bại Cổ Phong, nhưng mà Cổ Phong đã chết. Nàng tâm tình càng là rơi xuống đáy cốc, nơi nào có tâm tư gì suy nghĩ chuyện nam nữ. Bất quá loại lời này, nàng tự nhiên sẽ không nói ra. Vũ Linh, ta không tin, người nhất định đúng ta có chút cho phép hảo cảm. Người có thể hay không cho ta một cơ hội. Ta tâm ý, người nên minh bạch. Lâm Tiểu Lôi trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Phượng Vũ Linh dừng bước, quay người, nhạt nói, thật xin lỗi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Ta dung mạo xem như tuấn lãng. Ta tu vi trong cùng thế hệ. Cũng là ít có người cùng. Ta đối với ngươi cũng là đủ tốt. Vì cái gì? Ngươi cho ta một nguyên nhân. Ngươi như có thể nói ra nguyên nhân để cho ta hết hy vọng. Ta tuyệt đối không còn quấn lấy ngươi. Lâm Tiểu Lôi trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bởi vì, Phượng Vũ Linh mở miệng. Nghĩ đến Cổ Phong, nhưng lại không nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết. Trong nội tâm nàng có này kết, một bên Phượng Khinh Vũ nhìn ra tỷ tỷ khó xử, Động Linh cơ một cái, mở miệng, bởi vì tỷ tỷ đã trải qua có người trong lòng. Cái gì? Có người trong lòng? Nói bậy, Vũ Linh có người trong lòng, ta làm sao có thể không được biết? Lâm Tiểu Lôi nghe xong, lúc này có chút tức giận nói, thật tốt cười, ngươi là tỷ tỷ ta người nào? Tỷ tỷ của ta có người trong lòng, tại sao phải nói cho ngươi biết? Phượng Khinh Vũ ở một bên, khinh thường mở miệng, Vũ Linh, là thật sao? Ngươi thật đã trải qua có người trong lòng? Lâm Tiểu Lôi trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn hy vọng đây là một cái hoang ngôn. Phượng Vũ Linh trước là hơi sững sờ, bất quá rất nhanh cũng là minh bạch muội muội dụng ý. Khẽ gật gật đầu, Lâm Tiểu Lôi tại làm cuối cùng dãy dụa. Ta không tin ngươi có người trong lòng. Trừ phi ngươi nói cho ta biết, ngươi lòng này thượng nhân là ai? Nếu không thì nói rõ đây là ngươi tùy tiện hư cấu ra một người đến cố ý qua loa tắc trách ta. Nếu như là dạng này, ta sẽ không buông tha cho. Cái này, Phượng Vũ Linh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Giờ phút này trong nội tâm nàng rối bời. Nơi nào có cái gì người trong lòng. Cái kia Phượng Khinh Vũ cũng là không nghĩ tới Lâm Tiểu Lôi cũng khó dây dưa như vậy. Ánh mắt quét xuống một cái. Lúc này trong mắt chợt lóe sáng. Chỉ nơi xa, mở miệng, Lâm Tiểu Lôi, ngươi không phải nghĩ biết tỷ tỷ của ta người trong lòng là ai chăng? Chính là hắn. Theo Phượng Khinh Vũ một chỉ này, Lâm Tiểu Lôi cùng sau lưng cái kia 10 cái đối với hai nữ si mê nam tử, đều là ánh mắt tụ vào mà đến. Đại ca, cái này Xích Hỏa khu, còn thực là không tồi a. Liễu Mộc Phong hít sâu một hơi, cảm thán mở miệng, Cổ Phong cũng là cảm thán. Nơi đây, xác thực rất thích hợp tu hành. Hai người cầm lệnh bài thân phận, xuyên việt Xích Hỏa khu trận pháp. Mới vừa gia nhập Xích Hỏa trong vùng bộ phận, chính là cảm giác giữa thiên địa, một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức đập vào mặt. Cái này hỏa thuộc tính khí tức lại cũng không cực nóng, mà là 10 phần ấm áp, hô hấp phía dưới đều là cảm giác thần thanh khí sảng. Đại ca, ngươi xem bên kia có vẻ giống như có người chỉ vào chúng ta nơi này. Liễu Mộc Phong giờ phút này ánh mắt rơi ở phía xa, lập tức rất nhanh ánh mắt cố định tại đám người phía trước nhất hai cái mỹ mạo trên người nữ tử. Từ vạn trong ngàn người tìm kiếm mỹ nữ, đây là Liễu Mộc Phong từ sau khi xuống núi rất nhanh tu luyện ra thần thông. A, Cổ Phong ánh mắt nhìn không khỏi góc miệng treo lên vẻ cười khổ. Quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hai nàng này. Đại ca, ngươi xem bọn hắn hướng chúng ta đi tới. Những cái kia học sinh nam làm sao nguyên một đám nổi giận đùng đùng. Thật giống như hai chúng ta trộm bọn hắn lão bà một dạng. Giờ phút này, Liễu Mộc Phong lại là kinh ngạc mở miệng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lúc này khẽ nhíu mày. Chỉ sợ là hai nàng này gây phiền toái. Mấy hơi thở ở giữa, Phượng Khinh Vũ, Phượng Vũ Linh, Lâm Tiểu Lôi đám người chính là đi vào Cổ Phong cùng Liễu Mộc Phong trước mặt. Là hai người bọn họ bên trong cái nào? Lâm Tiểu Lôi trong lòng 10 phần khó chịu, mở miệng, là Phượng Khinh Vũ. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào Liễu Mộc Phong trên người. Lúc này đáy mắt toát ra kinh diễm vẻ, bất quá lập tức ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Là hắn. Cổ Phong trong lòng bất đắc dĩ, xem ra chính mình hôm nay là bị coi như tấm mộc. Là hắn, Vũ Linh làm sao sẽ ưa thích cái này tiểu bạch kiểm. Lâm Tiểu Lôi dò xét Cổ Phong một phen, nhìn lấy Cổ Phong khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, một thân thư sinh chi khí, không thể tin được, mình lại bị một người như vậy đánh bại. Hừ, ngươi biết cái gì, tỷ tỷ của ta liền là ưa thích loại này thanh thanh tú tú. Ngươi xem bên cạnh cái này, so ngươi tuấn tú ngàn vạn lần đi, tỷ tỷ căn bản chướng mắt. Phượng Khinh Vũ vừa nói, có chỉ Liễu Mộc Phong. Liễu Mộc Phong lúc này cũng sững sờ. Từ xuống núi đến nay, còn là lần đầu tiên có nữ tử nói chướng mắt mình. Thật sự đủ cá tính a. Lâm Tiểu Lôi xem xét Liễu Mộc Phong, cái này quả nhiên là tuấn tú đến yêu nghiệt. Mình xác thực so ra kém. Chẳng lẽ Phượng Vũ Linh thật ưa thích thanh tú nam tử? Nghĩ đến trực tiếp nhìn về phía Phượng Vũ Linh. Vũ Linh, đây có phải hay không là thật? Cái này, Phượng Vũ Linh một thời gian cũng là bị làm đến không có cách nào vô ý thức nhìn. Cổ Phong liếc mắt, không khỏi cảm giác người này để tự xem rất thoải mái. Có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.